Ngô Thiên Chi Xuân Lai, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì Vân Kiều mà hắn không tiếc để lộ bộ mặt thật trước mặt nàng ấy sao? Trong lúc suy nghĩ hỗn loạn, Tạ Duẫn Khâm đã nhìn về phía Tề Uyển Hề nằm nhân chậm rãi lau máu trên thân kiếm, đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm vào Tề Uyển Hề. Thế tử phi, nàng còn nhớ dáng vẻ của người đó không? Hắn đến từ đâu? Ngày thành thân định vào khi nào? Vân Kiều từng là thông phòng của bản thế tử, đáng ra cũng nên đưa một phần lễ mừng. Bản thế tử cũng muốn xem thử, rốt cuộc là nam nhân thế nào, có thể không để ý đến quá khứ của nữ nhân mình cưới về. Tề Uyển Hề cảm giác như bị dã thú săn mồi khóa chặt, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, không thể thốt ra một lời nào. Thấy nàng ấy không đáp, Tạ Duẫn Khâm cười nhạt, để giúp Vân Kiều thoát khỏi hầu phủ, thế tử phi quả nhiên đã tận tâm tận lực. Rõ ràng trên mặt hắn là nụ cười ôn hòa, nhưng lại như được thấm lạnh bằng băng, vừa rét buốt vừa tàn nhẫn. Đôi chân Tề Uyển Hề mềm nhũn, cố gắng lắm mới không khuỵu xuống đất. Nàng ấy đã tinh xót một nước, không ngờ rằng mức độ Tạ Duẫn Khâm coi trọng Vân Kiều lại hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài. Hai tay run rẩy, giữa không khí nồng nặc mùi máu tanh, nàng ấy buộc miệng mũi, giọng nói nghèn nghẹn mà run rẩy. Vân Kiều đã tự chuộc thân vào ngày mùng 4 tháng chạp. Nàng ấy muốn tự mình rời đi. Câu chuyện rời đi cùng thương nhân là do nàng ấy nhờ thiếp. Bịa giúp, 13 lời này vừa dứt, trong đầu Tạ Duẫn Khâm như có một hồi chuông lớn vang dội, khiến hắn ngây người trong chốc lát. Cái tên Vân Kiều chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Khi thì như bị bóp nghẹt đến khó thở, khi lại như có ngàn mũi kim đâm, tim lúc đập gấp gáp, lúc lại rối loạn. Nghe được tin tức này, rõ ràng là cơn giận và nỗi đau chiếm trọn tâm trí hắn, nhưng trái tim vốn bị đè nén suốt nhiều ngày lại cuối cùng cũng rơi xuống. Tạ Duẫn Khâm không thể phân biệt được đây rốt cuộc là loại cảm xúc gì, nhưng Vân Kiều chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thấp hèn mà thôi. Nàng một lòng một dạ yêu hắn, khiến hắn cảm thấy mình chẳng cần phải bận tâm điều gì, chẳng cần phải làm bất cứ điều gì, nàng cũng sẽ mãi mãi đứng đó. Ngay phía sau lưng hắn, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy. Tạ Duẫn Khâm siết chặt nắm tay, gân xanh trên cánh tay hằn rõ, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Hắn nhìn chằm chằm Tề Uyển Hề đã khóc đến ướt đẫm cả mặt, im lặng thật lâu, rồi nghiến răng lặp lại từng chữ một. Nàng ấy, tự mình muốn đi, nàng làm sao có thể đi, nàng làm sao dám đi. Đúng, đúng vậy, Tề Uyển Hề bấu chặt lấy bức tường bên cạnh, gắng gượng lắm mới không quỳ sụp xuống. Thiếp thân và Vân Kiều dù chỉ quen nhau vỏn vẹn 3 tháng, nhưng cũng coi như chi giao. Nàng ấy từng nói, bản thân đã đến lúc phải đi. Một nha hoàn nhỏ bé, cũng không thể nào mãi mãi ở bên thế tử gia. Thật là một người chi giao tốt, thật là một chuyện mãi mãi ở bên hay ho. Tạ Duẫn Khâm khinh thường thứ tình cảm của hai người họ, cũng cười nhạo sự si tình ngu muội của Vân Kiều. Thế nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi mất mát kỳ quái. Hắn cười chính mình quá mức kiêu ngạo, hoặc quá đa mưu tính toán, để chuyện rời đi đơn giản như vậy bị hắn tự biến thành phức tạp. Mười mấy ngày đã trôi qua, bây giờ nàng đã không biết chạy đến nơi nào. Tạ Duẫn Khâm gọi người đến, sai đưa Tề Uyển Hề về viện, sau đó mới ngồi phịch xuống ghế, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày qua, hắn bắt được không ít người, tra tấn tàn khốc, nhưng không ai có chút tin tức nào về Vân Kiều. Trước đó, Tạ Duẫn Khâm đã có linh cảm mơ hồ rằng sự biến mất của nàng dường như không liên quan đến bất cứ âm mưu nào. Hắn thả lỏng thần trí trong chốc lát, ánh mắt vô thức rơi xuống vết máu dưới đất. Sau đó, khóe môi nhếch lên, mang theo một tia giễu cợt. Vân Kiều đúng là thông minh, quá hiểu hắn, nắm bắt chuẩn xác tâm tính của hắn. Khiến hắn mất công xoay vòng vòng trong ván cờ này. Cách chương.